Chương 2049, 2307 thu trụ vương làm tiểu đệ dưới. Trụ vương nghe xong lời này, trầm tư hồi lâu, sau đó, nhìn bên người vi tử liếc mắt, thấy người sau nhỏ không thể thấy hướng cùng với chính mình gật đầu, trong lòng, thì có chủ ý hắn đứng lên, đi xuống vương tọa, sẽ muốn cho Lâm Thiên Diêu quỳ xuống. Lâm Thiên Diêu dương giả vờ không biết hắn làm như vậy làm cái gì, ngay cả bước lên phía trước, đỡ hắn, đại vương đây là vì sao ngươi quý vi nhân gia đế vương, bọn ta bất quá phương ngoại chi nhân, làm sao có thể đủ còn chịu được đại vương túi đầu hôm nay bằng không tiên trưởng nói như vậy, quả nhân suýt nữa muốn ném tổ tông thiên hạ. Xiền giáo những đạo trưởng kia, dũng tâm thực sự ghê tởm như không phải đạo trưởng báo cho biết, quả nhân há lại không phải bất chi bất giác, chúng bọn họ cái trỏng. Có thể không phải như vậy phải không, nếu như ngươi không phải là bị xiển giáo nhân làm pháp thuật, tại sao có thể thấy được nữ hoa nương nương hình dáng, lại sinh ra như vậy tâm tư, nếu như ngươi bất sinh đi ra như vậy tâm tư, lại viết xuống này dạng câu thơ, nữ hoa nương nương, như thế nào lại cùng ngươi tính toán không phải nữ hoa nương nương, ở đâu tới sau lại rất nhiều chuyện cái này xiển giáo người, ngược lại là thật lớn mật, thậm chí ngay cả nữ hoa nương nương, đều tính kế đến rồi trong đó. Đương nhiên, những lời này, hắn không thể cùng trụ vương nói. Trụ vương tuy là bây giờ đối với chính mình cực kỳ tôn kính, thế nhưng hắn ở trên bản chất, vẫn là một cái bảo thủ nhân. Hắn làm sao có thể đủ tin tưởng, là mình một tay hủy thành thang thiên hạ ta bản tiệt giáo người, tuy là ta phái thông thiên giáo chủ coi là đại kiếp buông xuống, ra lê nhờ cho chu nở dê ta không thể xuất sơn. Thế nhưng bần đạo làm sao có thể đủ nhìn cái này thật tốt thiên hạ cũng bởi vì xiển giáo người bản thân tư dục mà trở nên bị tàn phá bởi chiến tranh cái này thần tiên sắc kiếp, vốn là chúng ta thần tiên sự tình. Xiển giáo môn nhân, không muốn nhắc lên thiên hạ thương sinh, cái kia chính là bọn họ không đúng. Ta chờ chết với sát kiếp không chỗ nào câu oán hận, thế nhưng đương kim bệ hạ không có thất đức địa phương, bần đạo lại không thể nhìn xiển giáo như vậy hồ đồ đạo trưởng thâm minh đại nghĩa, hoàn toàn chính xác, chiều ta bên trong, có thật nhiều tiệt giáo đạo trưởng, đều là đống lương chi tài. Nghe Lâm Thiên Diêu không lưu dấu vết khen chính mình, tâm hắn trong đất vốn là đối với Lâm Thiên Diêu vô cùng cảm kích, lúc này tự nhiên vui mừng quá đỗi. Những người kia đều là bần đạo đồng môn đạo hữu. Chỉ là, bọn họ nhưng không biết, cái kia xiển giáo người dụng tâm hiểm ác. Đại vương, cũng muốn chặt cửa nói cẩn thận, nếu không phải cẩn thận bị tiết lộ tin tức, chính là can dự thiên cơ, như vậy thiên hạ đều muốn rung chuyển. Lâm Thiên Diêu lúc này, lại đập đánh một cái chủ vương. Hiểu, hiểu, quả nhân tự nhiên minh bạch. Chỉ là, nghe giảng trưởng ý tứ này, xiển giáo khí thế hung hung, tiệt giáo tuy là thế lớn, nhưng là lại không có phòng bị. Quả nhân biết tiệt giáo chư vị đạo trưởng đều là nhất đẳng nhân vật anh hùng, làm không được xiển giáo đạo nhân chuyện như vậy. Thế nhưng quả nhân bên này, trung quy còn thiếu một cái đắc lực giúp đỡ. Nay Văn Thái Sư Viễn Trinh Bắc Hải vẫn chưa về, còn lại tiệt giáo đệ tử, đều là ở khắp nơi trấn thủ, không thể động đậy. Trong triều thực sự khuyết thiếu thông suốt tiên đạo người, không biết đạo trưởng đại vương nói cẩn thận bần đạo dựa vào sự thực cho biết, nguyên bản nằm ở một mảnh hảo tâm. Đại vương làm sao có thể đủ nhân gian phú quý tới thuyết phục như vậy ta đại vương như vậy, lại làm cho người khác cho rằng bẩn. Đạo là vì cái này một buổi sáng phú quý mà đến Lâm Thiên Diêu làm bộ có vẻ tức giận nói rằng, nếu như mình trực tiếp đáp ứng, như vậy chủ vương, ngược lại muốn lo lắng cho mình chân thực dụng ý quả nhân nói lỡ, quả nhân biết giống như là đạo trưởng như vậy tiền bối đại năng, tự nhiên chẳng đáng với nhân gian phú quý. Quả nhân mời đạo trưởng vào triều, chỉ là vì che chở thiên hạ thương sinh, bây giờ trong triều không có đắc lực nhân sĩ, một phần vạn cái kia xiển giáo ác tặc thi triển thủ đoạn. Quả nhân như vậy đều là phàm nhân, làm sao có thể đủ đối phó đến rồi khi đó, bị tàn phá bởi chiến tranh, khổ há lại không phải thiên hạ thương sinh. Trụ vương vừa mới bắt đầu nói lời kia, cũng mang theo vài phần thử dò xét ý tứ hàm xúc, lại không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên có chút sinh khí. Vì vậy, hắn ngay lập tức sẽ thay đổi câu chuyện, biết bắt người gian phú quý không thể mê hoặc Lâm Thiên Diêu, mà bắt đầu dùng thiên hạ thương sinh đại nghĩa mà nói. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Lâm Thiên Diêu biểu tình, xuất hiện vài phần buông lỏng. Chỉ là, sau một lát, Lâm Thiên Diêu vẫn lắc đầu một cái, đại vương triều bên trong đã có Văn Thái Sư, tối đa bất quá 3 năm rưỡi, Văn Thái Sư sẽ bình định Bắc Hải chi loạn trở về, hắn là đạo pháp cường thịnh người, có Văn Thái Sư ở, lại có rất nhiều hiền thần lương tướng phụ tá, còn có Hoàng Phi Hổ như vậy ứng kiếp khó mà hộ tống thành thang thiên hạ thần tướng, đại vương còn dùng sầu lo cái gì Lâm Thiên. Diêu trong lòng tự nhiên muốn làm, chỉ là, nếu như không phải treo chân cái này trụ vương khẩu vị, ai biết, hắn sẽ không phải sẽ cho mình một cái một quan nửa trước vị trí liền xua đuổi. Văn Thái Sư đại năng, quả nhân biết, Hoàng Phi Hổ tướng quân, dũng mãnh phi thường, quả nhân cũng biết. Chỉ là, thứ nhất Văn Thái Sư Viễn Trinh Bắc Hải không về, quân tình khẩn cấp, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu lúc hỉ dò gì lương tiền. Thứ hai Hoàng Phi Hổ tướng quân tuy là trung nghĩa anh dũng, thế nhưng dù sao chỉ là nhân gian tướng lĩnh, làm sao có thể đủ cùng cái kia rất nhiều xiển giáo tiên nhân đối kháng, khẩn cầu tiên nhân thương hại thiên hạ thương sinh, tới cứu bên trên quả nhân thành thang thiên hạ quả nhân nguyện ý lấy quốc sư chi cấp bậc lễ nghĩa đối đại trụ vương Thấy Lâm. Thiên Diêu như vậy, không khỏi lại ngôn từ khẩn thiết nói rằng, mà vi tử, cũng đã sớm quỳ xuống. Lâm Thiên Diêu thần tình biến hóa, làm bộ suy tư hồi lâu thời gian sau đó, mới có thở dài một hơi hồi đáp, thôi được, bần đạo nếu tham dự như vậy nhân quả, nếu như nửa đường mặc kệ, nhìn lấy thiên hạ thương sinh bị tàn phá bởi chiến tranh, cũng không phải ta người trong đạo môn chuyện nên làm. Chỉ là, có ba chuyện, đại vương nếu là có thể làm, bần đạo liền nguyện ý làm cái này quốc sư. Không biết là cái kia ba chuyện, cũng xin tiên trưởng mau nói đi. Thấy Lâm Thiên Diêu giãn ra, trụ vương kém chút không có vui nở hoa. Cái này kiện thứ nhất, ngươi tu đem thành kính tế tự chư thiên thần linh, hơn nữa cái kia nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương, nàng chính là nhân tộc chi mẫu, nhân tộc số mệnh, nàng có ba phần. Hiểu, cái này quả nhân hiểu. Trụ vương gật gật đầu nói. Kiện sự tình thứ hai, nhưng phải ngươi trọng dụng hiền năng, tôn kính hoàng hậu, cách xa gian định. Chuyện thứ ba, ta muốn đại vương ngươi tạm thời không nên đối với Tây Chu áp dụng hành động, nghe ta an bài. Trụ vương nhất nhất gật đầu, mặc dù không hiểu, cũng đều đáp ứng. Mà Lâm Thiên Diêu cũng ở trong lòng, thả lỏng một hơi.